Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm nghe xong, bất giác bật dậy khỏi ghế, mặt lộ vẻ lo lắng. Chẳng lẽ chị gái tôi dưới đó bị ai đó bắt nạt? Hay là tiền tiêu vẫn chưa đủ? Kha Tuyết nhẹ nhàng trấn an. Bình tĩnh đã, tôi cần phải xử lý một chút thủ tục. Cô nhận ra rằng Diệp Phàm có chuyện muốn nhờ, liên quan đến chị gái của cậu là Diệp Vũ. Tuy nhiên, Diệp Vũ hiện đang ở địa phủ, không thể trực tiếp liên lạc được. Cô cần phải thông qua một số cách thức đặc biệt để kết nối với thế giới bên kia. Chẳng mấy chốc, một tin nhắn WeChat được gửi đến, kèm theo một liên hệ bí ẩn với biệt danh. Ok, Kha Tuyết nhanh chóng lấy ra một lá bùa, niệm chú và triệu hồi một linh hồn trong suốt hiện ra trước mặt cô. Sau một hồi lâu, Kha Tuyết nghe xong câu chuyện từ linh hồn kia, không nhịn được bật cười. Chủ bá cười rồi, tôi không nghe nhầm chứ? Chắc có chuyện gì vui đây? Tình huống này không hợp lý lắm nhỉ? Ha ha, Diệp Phàm nhìn những dòng bình luận đầy nghi vấn, liền hỏi, chủ bá, chị gái tôi thế nào rồi? Phiêu Vũ Miên Miên, Kha Tuyết khẽ gật đầu, cố nén nụ cười và hỏi, cậu đã đưa điện thoại của Diệp Vũ đến trường học phải không? Diệp Phàm ngạc nhiên, đúng vậy, tôi để nó trong ký túc xá. Sao chủ bá biết được? Chị gái tôi nói với chủ bá à? Kha Tuyết mỉm cười dịu dàng. Mau về đi, không thì chị gái cậu sắp nổi điên lên rồi. Ký túc xá cách đó không xa. Diệp Phàm gần như chạy như bay về phòng, lục lọi tìm ra chiếc điện thoại. Khi bật lên, màn hình vẫn sáng và còn đầy pin. Sau khi chị gái tôi qua đời, tôi luôn mang theo điện thoại của chị bên mình. Diệp Phàm nhớ lại, Kha Tuyết nhanh chóng ngắt lời. Mật khẩu là gì, Diệp Phàm? À, lên một tiếng, nhập mật khẩu và mở khóa điện thoại. Kha Tuyết tiếp tục hướng dẫn, mở WeChat lên, Diệp Phàm làm theo. Giao diện WeChat hiện ra với vài thông báo chưa đọc, có vẻ như là những tin nhắn từ một năm trước. Cậu định mở ra xem thì Kha Tuyết vội ngăn lại. Đừng mở, Diệp Phàm ngơ ngác. Sao vậy? Kha Tuyết giải thích. Vào phần quản lý tài khoản, xóa nó đi, đây là WeChat mà. Diệp Phàm do dự, nghi ngờ hỏi, đây là nguyện vọng của chị gái tôi, chị ấy muốn tôi xóa WeChat. Kha Tuyết gật đầu, thẳng thắn nói ra sự thật. Đúng vậy, chị gái cậu không muốn cậu đọc những tin nhắn đó, chị ấy chỉ muốn cậu xóa WeChat đi thôi. Việc báo mộng cũng là để nhắc nhở cậu về chiếc điện thoại. Nhưng cậu không hiểu ý, Diệp Phàm. Ha ha ha, chị gái đáng yêu quá. Chị gái dưới đó chắc tức điên lên rồi. Cậu này đầu óc không linh hoạt gì cả. Nếu là tôi cũng muốn xóa WeChat luôn. Ha ha ha, Kha Tuyết thúc giục, nhanh lên đi, không thì chị gái cậu lại báo mộng nữa đấy. Diệp Phàm vội vàng gật đầu. Được rồi, nói rồi cậu xóa ngay WeChat. Kha Tuyết tiếp tục, tiếp theo, xóa luôn Momo đi. Diệp Phàm mở ứng dụng Momo lên, ngay lập tức thấy một video gợi cảm của một chàng trai lộ ngực. Vừa xóa, cậu vừa lẩm bẩm, chị gái ơi, lần sau thanh minh em sẽ đốt vài cái cho chị. Kha Tuyết khẽ gật đầu, chị gái cậu bảo cậu ngoan lắm. Sau đó, cậu lần lượt xóa hết các ứng dụng như Weibo, QQ và một số ứng dụng khác. Cuối cùng, Kha Tuyết nói, được rồi, nguyện vọng của chị gái cậu đã hoàn thành. Chị ấy nói sẽ không báo mộng cho cậu nữa. Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn chủ bá, Kha Tuyết. Một tiếng, ổn rồi, không có gì nữa thì tôi đưa chị gái cậu về. Đợi đã, Diệp Phàm vội ngăn lại. Ấp úng hỏi, chủ bá. Tôi tuy không nhìn thấy chị gái, nhưng vẫn muốn hỏi một chút. Chị ấy nghĩ gì về việc tôi thi đậu đại học? Cậu biết rằng học lực của mình không tốt, nhưng vì muốn vào được trường đại học mà chị gái từng học, cậu đã nỗ lực hết mình. Kết quả, cậu đã vượt qua kỳ thi đại học với số điểm cao hơn dự kiến gần 50 điểm. Cậu tin rằng chị gái sẽ rất ngạc nhiên và tự hào. Khả Tuyết liếc nhìn về phía bên cạnh, lắc đầu, chị gái cậu đã về rồi. Nhưng trước khi đi, chị ấy nói rằng chị không hề ngạc nhiên về thành tích của cậu. Chị luôn tin tưởng rằng nếu cậu thực sự muốn làm điều gì đó, cậu sẽ thành công. Diệp Phàm mắt dần ướt lệ. Chị ấy nói rằng chị luôn tin tưởng tôi sẽ đậu đại học. Khả Tuyết khẽ nghiêng đầu. Chị ấy nói, cậu là đứa em thông minh nhất trong lòng chị. Diệp Phàm ngẩn người, không nói gì thêm, chỉ vội vàng tắt máy sau khi nhận được phần thưởng. Khả Tuyết quay lại với buổi livestream và ngay lập tức bắt đầu lượt quay thăm may mắn tiếp theo. Lần này, người trúng thưởng là một streamer nổi tiếng với biệt danh Bạch Ngôn. Một cô gái xinh đẹp và tài năng. Chào mọi người, Bạch Ngôn vui vẻ chào hỏi. Ôi, là Bạch Ngôn kìa, fan của cô ấy đâu? Ra chào đi nào. À, tôi thích cô ấy lắm. Bạch Ngôn là một streamer nổi tiếng với hàng triệu người theo dõi. Giọng hát ngọt ngào và khả năng nhảy múa điêu luyện. Cô đang trên đà trở thành một ngôi sao lớn. Nhưng gần đây cô gặp phải một số chuyện kỳ lạ. Tôi gần đây gặp phải một số chuyện khó hiểu. Bạch Ngôn nói với Khả Tuyết. Tôi nghe nói chủ bá rất giỏi trong những chuyện này. Nên hy vọng chủ bá có thể giúp tôi. Khả Tuyết nhìn cô một lúc. Rồi gật đầu. Tôi hiểu rồi. Chuyện gì vậy? Kể đi nào. Tò mò quá. Chúng tôi cũng muốn biết. Bạch Ngôn liền di chuyển camera về phía bàn ăn, nơi có một chiếc iPad đang đặt đó. Màn hình thiết bị liên tục nhấp nháy, như thể có ai đó đang cố mở khóa nó. À, là ma à, đột nhiên thấy sợ quá. Có ai đó đang cố mở khóa iPad kia. Bạch Ngôn quay lại giải thích. Ban đầu tôi nghĩ iPad bị hỏng, nhưng khi mang đi sửa, nhân viên bảo không có vấn đề gì. Hơn nữa, tôi còn phát hiện ban đêm khi không có ai, iPad tự nhiên rơi xuống đất. Tôi nghĩ chắc chắn không phải trùng hợp. Khả Tuyết gật đầu. Đúng vậy, đây không phải trùng hợp. Cô cũng khâm phục Bạch Ngôn vì sự bình tĩnh của cô. Dù gặp chuyện lạ nhưng cô vẫn không hề sợ hãi. Thậm chí còn kể lại một cách rành mạch. Tôi không làm gì sai trái, nên không sợ ma quỷ. Bạch Ngôn thẳng thắn nói, tôi chưa từng trêu chọc ai, tại sao phải sợ họ? Quá đỉnh, tâm thái tốt quá, đây chính là sức mạnh của chính nghĩa. Khả Tuyết cũng không khỏi gật đầu tán thưởng, đúng là một cô gái có tố chất trở thành ngôi sao. Tâm lý vững vàng hơn người thường nhiều, nhưng Bạch Ngôn này, Khả Tuyết nói, cô đã làm một việc khiến linh hồn kia không hài lòng. Nên mới bị quấy rầy. Cách chương.